Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, thứ 306 chương Vũ Nương Tâm Kế 08. Hoàng đế thân thể thế nào? Lệ Phi là rất rõ ràng, lớn tuổi, cộng thêm trong triều sự vật, bản thân chính là có lòng không đủ lực, thế nhưng hắn sao có thể đồng ý đâu? Chẳng lẽ là hắn ăn cái gì bí dược? Lệ Phi hoài nghi không phải không có lý. Đại thần trong triều cũng là đủ kiểu phỏng đoán. Thế nhưng cuối đô cảm thấy hoàng đế chỉ là vì che giấu tai mắt người mà đồng ý lần này tuyển tú. Dù sao không được, là nam nhân ngạnh thương. Huống chi người nọ còn là hoàng đế. Càng thêm sẽ không thừa nhận. Chỉ là bọn hắn như vậy. Không biết hoàng đế có hay không hiểu ý chung ghi hận đâu. Nói chung bất kể như thế nào, tuyển tú thành chắc như đinh đóng cột sự thực, lại không thay đổi khả năng. Sát linh tương trên triều đình sự tình một năm một mười nói cho Phượng Giao nghe. Phượng Giao cười đến rất là giảo hoạt, một bên uống ướp lạnh nước ô mai. Vừa nói, sát linh, người nói hoàng đế có thể hay không lão tới tử. Sát linh hãn, nửa ngày đạo, chủ tử nghĩ lời, liền có, không muốn sẽ không có. Phượng Giao mặt đen hạ, lập tức khôi phục bình thường, tức giận nói chuyện nói rõ ràng điểm A, cái gì gọi ta nghĩ, cũng không phải bụng của ta, nghĩ cái gì nghĩ, sát linh vô duyên vô cớ bị Phượng Giao cấp giống lên một trận. Rất là vô tội, không hiểu mình rốt cuộc đâu nói sai rồi, kỳ thực chỉ là bởi vì sáng sớm Ngọc Lưu lúc rời đi, để hạ đứa nhỏ sự tình. Nhượng Phượng Giao trong lòng có chút quái dị, cho nên lúc này sát linh nói lời kia, vừa lúc lại để cho Phượng Giao trong lòng cái loại đó cảm giác kỳ quái mạo đi ra. Ý thức được chính mình vừa rồi thất lễ, Phượng Giao sắc mặt cảm thấy khó xử, nhẹ ho khan vài tiếng, lại nói, nhìn vận khí đi, nếu như lão hoàng đế có cái kia mệnh, kỳ thực Phượng Giao trong lòng vẫn là có chút tiểu độc ác. Lão hoàng đế nhất định là hỏng làm hơn, mới chỉ được như thế hai ưu tú con trai, còn lại đều là bọc mủ. Bất quá có chút đáng tiếc chính là, hai ưu tú con trai, đến cuối cùng cũng chỉ hội còn lại kế tiếp, nhất định sẽ là Ngọc Lưu. Mà lần này tuyển tú, liền nhìn hắn có hay không sinh ra ưu tú con trai mệnh. Nếu như không có, hoặc là sinh hạ tới còn là một bọc mủ. Cũng chỉ có thể nói báo ứng khó chịu, Ngọc Lưu cũng chỉ dành một ngày, liền lại bắt đầu bận rộn, Phượng Giao suốt ngày ngốc ở trong phủ, đâu cũng không có đi, mỗi ngày lớn nhất niềm vui cũng chính là ở đó đàn nữ nhân tỉnh an thời gian. Khó xử mấy cái từ, nói mấy câu không xuôi tai lời, mà những nữ nhân kia ba ngày nay cũng chút nào không có động tĩnh. Thỉnh thoảng chuỗi chuỗi môn, liên lạc hạ cảm tình. Dường như bản thân chính là này thái tử trong phủ một phần tử. Quá rất là thích ý, mà Lục Phu cũng là ba ngày hai đầu đi Tây Viện hòa những nữ nhân kia nói chuyện phiếm. Lẫn nhau thăm dò, thái tử phủ gần nhất dường như có chút quái dị. Mỗi ngày buổi tối, cách địa lao gần nhất Tây Viện, vừa đến nửa đêm, liền có thể nghe thấy trận trận kêu thảm thiết, rất là thê lương dọa người. Mà trong phủ những người còn lại đô tựa hồ là tập mãi thành thói quen bình thường. Đối thanh âm này có tai như điếc, Tây Viện có chút nhân càng bởi vì này nhiều tiếng kêu thảm thiết mà đêm không an giấc. Thậm chí hàng đêm ác mộng, chỉ bất quá ban ngày Lý Đô làm bộ một bộ không có việc gì nhân bộ dáng. Đãn cũng chỉ là giấu đầu hở đuôi mà thôi. Sắc mặt trắng bệch, đáy mắt ô thanh, là bao nhiêu phấn đô che bất ở. Chỉ là mọi người đều ngậm miệng không nói mà thôi. Chủ tử, chiều hôm qua Phượng Huấn lại đem Vương Phượng Chi trong viện nha đầu cấp sát linh không có nói. Thêm gì nữa, thế nhưng Phượng Giao đã hiểu. Ha ha, lại là một phong lưu hạt giống. Không biết Vương Phượng Chi hội làm như thế nào đâu. Trong mắt Phượng Giao có nhẹ nhẹ lãnh ý. Vương Phượng Chi để ý nhất là của Phượng Huấn yêu. Là Phượng phủ địa vị. Còn có chính là nàng một đôi nhi nữ, như vậy nàng liền muốn từng chút phá hủy nàng để ý. Làm cho nàng cũng thể hội hạ lúc trước Nam Cung Dĩnh tâm tình. Hết chương.